Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trưa nay mình làm một bữa ra trò với con lươn này. Mấy năm rồi mới thấy con lươn điện to như vậy. Thứ này ngon lắm đấy. Trung Thúy Hoa nhìn Đinh Đại Văn đổ con lươn điện ra, nhớ lại đã 10 năm rồi chưa thấy con nào to đến vậy. Lươn điện cỡ này mà hấp thì hương vị tuyệt vời. Đinh Đại Văn kéo những chiếc lồng khác lên, không có cá, nhưng lại bắt được rất nhiều ốc hương, cũng coi như không tệ. Đinh Tiểu Hương hơi ngạc nhiên, vùng biển nơi thuyền đánh cá neo đậu không phải là cạn, vậy mà vẫn bắt được ốc hương. Mấy con ốc hương này ngon lắm đấy. Nước biển ở đây sâu, lại sạch, nên ốc hương mọc lên thịt rất ngon. Triệu Đại Hải bảo rằng, vì nước biển ở đây, đặc biệt là đáy biển, khá lạnh, nên ốc hương lớn chậm hơn so với bình thường. Vậy thì càng ngon nữa. Trước đây, khi thuyền đánh cá neo đậu ở đây, cũng thả lồng bắt, nhưng số lượng không nhiều. Hôm nay mấy cái lồng này lại đầy ắp. Đinh Đại Văn vô cùng phấn khích. Cá mú lớn thì hiếm gặp, nhưng ốc hương cỡ này, lại nhiều như vậy thì càng hiếm hơn. Ở đây, thả lồng nhiều lần, có lúc bắt được, nhưng phần lớn là không. Mấy con bắt được đều đem nấu ăn, hương vị ngon tuyệt vời. Hôm nay, mấy chiếc lồng bắt ốc hương gộp lại, cũng phải 15, 16 cân, đủ cho mọi người trên thuyền đánh cá có một bữa no nê. Mấy con ốc hương này là món gì ngon? Hoàng Kim Đào vừa nói vừa đưa tay nhấc một con ốc hương to cỡ nắm tay trẻ con. Ốc hương cỡ này thì ở mấy bãi bùn trước làng chắc chắn không tìm thấy, chỉ có ở vùng nước sâu như thế này mới thả lồng bắt được thôi. Nhị nãi nãi, ốc hương cỡ này nấu kiểu gì cũng ngon. Hôm nay bắt được nhiều, mình hấp một phần khác nướng muối ớt. Trưa nay, nhất định phải có một bữa no nê mới được. Đinh Đại Văn vừa nói vừa lay chiếc lồng đổ ốc hương ra. Đi, vậy quyết định vậy, trưa nay mình ăn như thế. Hoàng Kim Đào cười gật đầu. Đại Văn ca, trước đây thả lồng không bắt được nhiều ốc hương như vậy, đây là lần đầu tiên sao? Đinh Tiểu Hương nhìn đống ốc hương chất đống trên boong tàu, chợt nghĩ đến một chuyện, liền mở miệng hỏi Đinh Đại Văn. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Đúng vậy, ở đây có hoa xoắn ốc, cũng bắt được vài chuyến rồi, nhưng số lượng không nhiều lắm, hôm nay là nhiều nhất đấy. Không biết vì sao nữa, chẳng lẽ thời điểm này tôm sống và hoa xoắn ốc dưới đáy biển lại nhiều đến vậy sao? Đinh Đại Văn khẽ gật đầu. Dù là neo thuyền đánh cá ở đây, hay bất cứ nơi nào khác, chỉ cần thuyền dừng lại vài ngày, anh sẽ thả lồng xuống nước. Nhàn rỗi thì cũng nhàn rỗi, vớt chút gì đó lên ăn cũng được. Hơn nữa, đồ bắt được lúc nào cũng tươi ngon, bất kể là tôm cá cua gì, lớn nhỏ ra sao, đều rất tuyệt. Triệu Đại Hải hay đến khu vực đảo bọt biển này câu cá vược. Thuyền của anh thường neo ở đây, hoặc những chỗ không xa lắm. Mỗi lần thả lồng, thứ gì cũng bắt được, hoa xoắn ốc cũng bắt được nhiều lần, nhưng chưa lần nào được nhiều như hôm nay. Đây đúng là mẻ nhiều nhất từ trước đến giờ. Lúc đầu, khi vừa bắt được mớ hoa xoắn ốc này, Đinh Đại Văn cũng không nghĩ nhiều, chỉ là thấy bắt được nhiều như vậy, lại đúng lúc có Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào trên thuyền, nên muốn có một bữa thật ngon. Nhưng giờ nghe Đinh Tiểu Hương nói vậy, anh lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Có lẽ ngay lúc này, dưới đáy thuyền có cả một bầy hoa xoắn ốc. Đúng vậy, nếu không thì sao hôm nay anh thả lồng lại bắt được nhiều hoa xoắn ốc hơn bình thường nhiều đến thế? Đinh Tiểu Hương không chút do dự gật đầu ngay tắp lự. Nếu ngày thường cũng bắt được nhiều hoa xoắn ốc như vậy thì chẳng có gì để nói. Nhưng giờ Đinh Đại Văn đã nói rõ ràng, chỉ có chuyến này mới được nhiều như vậy. Vậy khả năng duy nhất là ngay lúc này, hoặc mấy ngày nay, vùng biển này có rất nhiều hoa xoắn ốc. Chắc chắn là vậy rồi. Dưới đáy biển giờ chắc chắn là có cả bầy hoa xoắn ốc. Đinh Đại Văn cẩn thận suy nghĩ một chút, rồi gật đầu mạnh mẽ. Tiểu Hương nói đúng, giờ dưới đáy biển nhất định có bầy hoa xoắn ốc. Mà còn không chừng bầy này rất lớn, nếu không lồng thả xuống không lâu thì không thể tóm được nhiều đến vậy. Trên thuyền còn lồng không? Nếu còn thì cứ thả hết xuống đi. Thả lâu lâu một chút, xem có bắt được thêm hoa xoắn ốc không. Đinh Tiểu Hương không rõ tình hình trên thuyền, không biết còn lồng hay không. Nếu còn thì chẳng cần khách khí làm gì, cứ thả xuống biển ngay thôi. Dù sao cũng chỉ tốn chút thời gian và công sức, có hoa xoắn ốc thì tốt, không có thì cũng chẳng sao. Đinh Đại Văn không nói hai lời, lập tức đi về phía cabin. Anh lớn tiếng gọi những người làm việc trên thuyền ra thả lồng, boong tàu lập tức trở nên náo nhiệt. Tiểu Hương, dưới đáy biển thật sự có bầy ốc biển xoắn ốc hả? Trung Thúy Hoa nhìn Đinh Đại Văn cùng những người khác đang bận rộn thả lồng xuống biển, có chút hiếu kỳ hỏi. Anh Đại Văn vừa mới nói rồi đó thôi, bình thường bắt không được bao nhiêu hoa xoắn ốc, nhưng chuyến này lại được nhiều như vậy. Chắc là do nguyên nhân gì đó, có thể là thủy triều hoặc do chúng ta may mắn, vừa vặn gặp được. Đinh Tiểu Hương không cần suy nghĩ, gật đầu ngay, bình thường bắt không được nhiều như vậy, giờ bắt được thì chắc chắn là trong nước có nhiều hoa xoắn ốc tụ tập lại với nhau. Đây đúng là cơ hội tốt, không thể bỏ qua, bất kể thế nào cũng phải thả lồng xuống. Tóm được thì bắt, không bắt được thì cũng chỉ tốn chút thời gian và công sức thôi. Nếu trong nước có hoa xoắn ốc thật thì chẳng cần bao lâu đâu, chỉ cần qua một đêm là biết ngay ấy mà. Đinh Tiểu Hương vô cùng mong chờ. Hoàng Kim Đào này. Ban đầu chúng ta định sáng mai về, nhưng tình hình này thì hay là muộn một chút rồi về, xem náo nhiệt trước đã, xem có tóm được hoa xoắn ốc không rồi tính tiếp. Trung Thúy Hoa nhìn Hoàng Kim Đào đang ngồi bên cạnh, hai người vốn định sáng mai, khi Triệu Đại Hải ra khơi câu cá thì sẽ về, nhưng giờ muốn xem có tìm được hoa xoắn ốc không rồi tính. Có gì đâu chứ, cả hai chúng ta cũng đâu có việc gì khẩn cấp phải làm. Thích về lúc nào thì về lúc đó thôi. Hay là đợi đến sáng ngày mốt rồi về cũng được, chờ xem mấy cái lồng này có tóm được hoa xoắn ốc không. Hoàng Kim Đào không cần suy nghĩ, gật đầu ngay. Mặt trời càng lúc càng lên cao. Đinh Đại Văn cùng mọi người hì hục cả tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng thả hết lồng xuống nước. Đinh Đại Văn mồ hôi nhễ nhại đi về phía chỗ Đinh Tiểu Hương, Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào đang ngồi hóng mát. Sao trên thuyền lại có nhiều lồng đến vậy? Đinh Tiểu Hương vô cùng ngạc nhiên, vừa rồi cô đếm sơ qua, số lồng thả xuống biển đã hơn 20 cái. Mà toàn là loại lớn, dài hơn 1 mét. Thuyền của Đinh Đại Văn dùng để kéo tôm cá cua, chứ đâu phải để bắt cá, thật không ngờ lại có nhiều lồng đến vậy. Thuyền dừng lại chờ anh Hải ra khơi trở về, không phải không có việc gì làm sao. Thế là chuẩn bị sẵn mấy cái lồng. Lúc đầu không có nhiều, nhưng càng mua càng nhiều. Nhị Gia Gia với Thạch Quảng Minh, Thạch Gia Gia bọn họ có lần còn cố ý hô hào phải chuẩn bị thêm một chút. Thuyền to, có nhiều chỗ để đồ nên cứ mua mấy chục cái. Năm ngoái không phải bắt được không ít đông dài sao, mấy cái lồng này một phần là mua hồi đó đó. Đinh Đại Văn nói, trên thuyền không chỉ có 20 mấy cái lồng, mà còn mấy cái nữa chưa đem ra. Đến lúc này Đinh Tiểu Hương mới vỡ lẽ. Thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn khá lớn, có vài chỗ có thể để mấy cái lồng cua này. Ban đầu chắc là không nhiều, nhưng năm ngoái, đặc biệt là khi thả lồng bắt đông dài, chắc chắn đã dùng rất nhiều lồng. Sau khi thu dọn xong, mấy cái lồng này vẫn luôn để trên thuyền. Thả xuống biển thì bao lâu sau mới kéo lên được. Đinh Tiểu Hương không có nhiều kinh nghiệm trong việc bắt cá. Nếu trong nước có bầy hoa xoắn ốc, hơn nữa hoa xoắn ốc lại nhiều thì chỉ cần qua một đêm là được. Còn nếu hoa xoắn ốc không nhiều thì thả lâu đến mấy cũng chẳng có tác dụng gì. Đinh Đại Văn tính là thả lồng xuống biển, rồi sáng mai kéo lên. Nếu có nhiều hoa xoắn ốc thì chỉ cần một đêm là đủ, còn nếu không có thì thả lâu mấy cũng không ăn thua. Đi thôi. Nãy nãy vừa bảo muốn chờ xem mấy cái lồng kéo lên có hoa xoắn ốc không rồi mới về. Hay là sáng mai về luôn đi. Đinh Tiểu Hương báo với Đinh Đại Văn rằng ngày mai cô chắc chắn không về, đợi đến khi nào xong việc tăng ca thì sẽ trở lại. Nãi nãi, nhị nãi nãi, hai người cứ chờ mà xem, sáng mai kéo lồng lên, đảm bảo bắt được cả đống ốc hương. Vừa thả xuống tổng cộng 25 cái lồng. Mấy cái lồng này kích thước khá lớn, mình đừng quá tham lam, mỗi lồng bắt khoảng 100 cân là được rồi. Như vậy tính ra, 25 cái lồng có thể bắt được 2.500 cân ốc hương, chứa đầy khoảng 3.000 cân. Đinh Đại Văn cẩn thận tính toán, cảm thấy mỗi lồng ít nhất cũng phải được 100 cân ốc hương. Ừm, Đinh Đại Văn, sao tôi thấy cậu nghĩ mọi chuyện tốt đẹp quá vậy, cứ như là muốn bắt bao nhiêu thì bắt được bấy nhiêu ấy. Trung Thúy Hoa nghe Đại Văn tính toán mà phì cười. Đinh Đại Văn nói chuyện với giọng điệu vô cùng chắc chắn, cứ như thể nói bắt được 100 cân là nhất định sẽ bắt được 100 cân vậy. Ốc hương ngoài biển chưa có phải ốc hương nhà nuôi đâu mà muốn bắt sao được. Sao cậu dám chắc mỗi lồng đều bắt được 100 cân? Hoàng Kim Đào cũng đồng tình với Trung Thúy Hoa. Đinh Đại Văn nói chắc như đinh đóng cột, cứ như thể muốn bắt bao nhiêu thì bắt được bấy nhiêu thật. Nãi nãi, nhị nãi nãi, người khác muốn bắt nhiều ốc hương như vậy thì khó, nhưng với thuyền đánh cá nhà mình thì chuyện này quá đơn giản. Cano của Triệu Đại Hải ca có thể câu được rất nhiều cá, thuyền lớn của con chỉ cần thả lồng hoặc câu cá gì đó cũng bắt được cả đống tôm cá cua, hoặc là câu được cá to. Chuyện này không giải thích được, nhưng sự thật là như vậy đó. Đinh Đại Văn đầy tự tin. Đinh Tiểu Hương ngẫm nghĩ kỹ lại thì thấy Đinh Đại Văn nói cũng có lý. Cano của Triệu Đại Hải đi câu, khỏi phải nói, gần như chuyến nào cũng câu được rất nhiều cá, hơn nữa đều là cá có giá hoặc cá kích thước lớn. Thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn thì dùng để kéo lưới, lại còn neo đậu một chỗ chờ Triệu Đại Hải trở về. Đúng là không thể đổi địa điểm được, nhưng kể cả như vậy thì vẫn câu được rất nhiều cá, hoặc thả lồng thì bắt được cả đống đông dài, hoặc các loại cá khác. Cá thu ngừ lớn gì đó cũng câu được rất nhiều, đây không phải thuyền đánh cá hay cano bình thường, hoặc người thường có thể làm được. Nãi nãi, nhị nãi nãi, hai người biết con không biết bắt cá, càng không biết câu cá. Nhưng mặc kệ thuyền của con neo ở đâu, mặc kệ thả lồng hay thả câu, kiểu gì cũng câu được cá lớn. Sao lại thế nhỉ? Chắc chắn không phải do con giỏi giang gì. Chuyện này chỉ có thể nói là do con gặp may thôi. Sao lại may mắn ư? Chắc chắn là không liên quan gì đến con rồi, mà là do Triệu Đại Hải. Đinh Đại Văn nói thật lòng chứ không phải đùa, càng không phải để lấy lòng Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào, mà trong lòng anh thực sự nghĩ như vậy. Cần gì phải để ý chuyện này, cần gì phải suy nghĩ chuyện này cho mệt óc. Tóm được cá, câu được cá mới là quan trọng nhất. Trung Thúy Hoa xua tay. Có thể là Triệu Đại Hải may mắn, nhưng cũng có thể là Đinh Đại Văn gặp may. Ai may mắn không quan trọng. Quan trọng là thuyền hay cano câu được cá, tóm được cá. Nãi nãi, nhị nãi nãi, các người cứ chờ mà xem, đợi đến sáng mai hoặc tối mai kéo mấy cái lồng này lên, đảm bảo cái nào cũng có hơn 100 cân ốc hương. Đinh Đại Văn tràn đầy tin tưởng. Được thôi, hai bà cháu mình cứ chờ xem ngày mai có thật nhiều ốc la không nhé. Nếu thật sự mỗi lồng đều có 100 cân ốc hương thì kiếm bộn tiền đấy. Hoàng Kim Đào gật đầu cười. Sau khi Đinh Đại Văn thả xong lồng, anh trò chuyện với Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào một lúc rồi đi làm việc riêng. Mấy con cá mú mà Triệu Đại Hải tô về hôm qua cần phải kiểm tra thường xuyên xem có vấn đề gì không, nếu có thì phải xử lý ngay, đây đều là hàng có giá trị, phải nuôi sống để mang ra chợ bán. Khu vực các đảo bọt biển. Lưu Lỗi một tay cầm cần, tay kia dùng sức quay guồng thu dây, nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi dữ tợn, đầu đầy mồ hôi, quần áo trên người ướt đẫm từ lúc nào không hay, không biết là mồ hôi hay nước biển. Lưu Lỗi, sao tôi thấy cậu sáng chưa ăn cơm, hay tối qua nhịn đói hả? Trung Thạch Trụ nhìn Lưu Lỗi rồi cười lớn. Sáng sớm 5 giờ hơn, mọi người đã đến khu vực các đảo bọt biển, thấy hôm nay thủy triều rất tốt nên lập tức bắt đầu câu cá vượt biển. Những con cá vượt biển này kích thước không quá lớn, nhưng mỗi con cũng phải 15-16 cân. Cá vượt biển cỡ này mà ở trong dòng chảy xiết thì lực kéo rất lớn, không phải người bình thường có thể đối phó được. Hoặc giả sử có câu được 1-2 con thì không nói, nhưng cứ liên tục câu như vậy, đặc biệt là sau khi câu được 8-9 con thì thật sự quá sức. Trên thuyền đánh cá hay cano của người khác, việc câu cá không dày đặc như trên cano của Triệu Đại Hải. Thường thì câu được một con là nghỉ một lát, có khi nửa tiếng sau mới câu được con khác. Trên cano của Triệu Đại Hải thì cá cắn câu liên tục, không ngừng nghỉ. Chính Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hiếu, Lưu Bân đã quen với việc này, với lại thân thể cũng cường tráng nên không có vấn đề gì lớn. Lưu Lỗi thì khác, bình thường anh ta không hay câu cá, thậm chí ít khi làm việc nặng, chủ yếu là uống rượu, tiếp đón khách đến ăn cơm ở tiểu lâu. Bây giờ, anh ta câu được 2 con cá, lại phải kiên trì câu liên tục không ngừng nghỉ. Thật sự mệt đến là người. Người chưa từng trải qua chuyện như vậy thì không thể nào hiểu được việc câu cá mệt mỏi đến mức nào. Thạch Trụ thúc à, cậu đúng là chỉ giỏi đứng đó mà nói chuyện không biết mỏi lưng. Mấy người cả ngày theo Đại Hải ca ra biển câu cá, làm sao tôi bị kịp. Mà cái việc câu cá này đúng là quá khổ cực. Lưu Lỗi vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi kéo một con cá về phía cano, định bụng dùng lưới vớt lên, nhưng con cá này lại quá lớn, phải hơn 20 cân, căn bản không vớt nổi. Một tay thì chắc chắn không giữ vững cần câu, nghĩ mãi không ra cách nào, anh ta đành phải dùng cả hai tay nắm chặt cần. Cố sức lôi con cá bay lên cano. Triệu Đại Hải thấy Lưu Lỗi như vậy thì bật cười, lớn tiếng bảo anh ta nghỉ ngơi một lát. Lưu Lỗi vẫn nghiến răng, kiên trì chống đỡ. Nhưng mà Lưu Lỗi thật sự không thể so sánh với mấy người Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiếu, nói không có sức thì đúng là không có sức, chỉ là vì anh ta không thường xuyên ra biển câu cá, thể lực và sức bền kém hơn hẳn. Ngay cả khi mặt nước lặng sóng, một con cá vượt biển 10-20 cân dãy giụa, sức kéo cũng đã rất mạnh rồi. Huống chi hiện tại khu vực các đảo bọt biển nước chảy xiết, một cân cá không thôi đã có thể tăng thêm một cân lực. Lưu Lỗi có thể câu được lâu như vậy, thật sự đã vượt quá dự tính của anh ta. Thôi thôi, đúng là không gánh nổi nữa rồi, hết cách thật. Lưu Lỗi thở hổn hển. Ban đầu anh ta còn định tiếp tục câu, nhưng sức tàn lực kiệt, dù có nghiến răng cũng vô ích. Lưu Lỗi giơ hai tay lên, không chỉ là không còn sức lực, mà giờ phút này, tay anh ta còn run rẩy không ngừng, không thể kiểm soát được nữa. Ái chà! Lưu Lỗi, coi chừng sáng mai hai tay cậu nhấc lên không nổi đấy nhé. Lưu Bân vừa kéo một con cá lên tấm ván, vừa lớn tiếng trêu Lưu Lỗi đang đứng phía trên Triệu Đại Hải, cách anh ta chưa đầy 3 mét. Lưu Lỗi không quen với việc này, đúng là do thiếu rèn luyện. Mà cũng chính vì vậy, sáng mai hai tay anh ta chắc chắn sẽ đau nhức kinh khủng. Thật không phải nói đùa, mà là thật sự muốn nhấc lên cũng cảm thấy đau nhức vô cùng. Thế thì tốt, cứ làm việc kiểu này khoảng 10 ngày, mấy lớp mỡ trên người cậu chắc chắn sẽ biến mất hết, mà người cũng khỏe khoắn hơn nhiều. Lôi Đại Hiểu vừa ngồi vừa móc một con tôm sống vào lưỡi câu rồi vung xuống nước. Anh ta vừa giật cần, đóng cá, rồi dùng sức quay máy kéo một con cá vượt biển 17-18 cân trở lại gần cano, rồi dùng lưới vớt lên. Lưu Lỗi giờ mệt muốn chết, nhưng cũng chính vì vậy, những lớp mỡ thừa trên người anh ta mới có thể giảm bớt. Ở nhà thì chắc chắn là sung sướng rồi, nhưng như thế thì chẳng có tác dụng gì. Bây giờ nhìn thì vất vả, nhưng lại tốt cho sức khỏe, hơn nữa còn có rất nhiều lợi ích khác nữa. Triệu Đại Hải này, hôm nay đến khu vực các đảo bọt biển này của chúng ta đúng là quá chuẩn rồi. Bây giờ chúng ta câu được cá vượt biển, ít nhất cũng phải được 3.000 cân. Trung Thạch Trụ vừa ngồi vừa hai tay giữ cần câu, một con cá vượt biển 20 cân bay lên bong tàu. Anh ta nhanh tay lấy khăn lau ôm lấy đầu cá, tháo lưỡi câu ra. Trung Thạch Trụ thò tay vào thùng nhỏ trước mặt, bắt một con tôm khác móc vào lưỡi câu rồi vung xuống nước. Chưa đầy một lát, chỉ vừa rung nhẹ hai lần, lập tức có một con cá vượt biển khác cắn câu. Hôm qua ra biển câu cá, bọn họ lại không đến khu vực các đảo bọt biển này, mà đến khu đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Họ câu được rất nhiều cá mú lớn và cả những con hồng ban đáng giá. Hôm nay họ đến đây câu cá vượt biển, và từ tình hình hiện tại có thể thấy, cá vượt biển ở đây cực kỳ nhiều, chắc chắn là cắn câu điên cuồng. Đúng vậy, hôm nay đến đây đúng là quá chuẩn rồi. Triệu Đại Hải cười tươi, cảm giác như toàn bộ khu vực các đảo bọt biển đều là cá vượt biển, cứ thế nào câu cũng có cá. Triệu Đại Hải nhìn quanh, không chỉ mình anh ta câu được nhiều cá vượt biển, mà những chiếc cano khác cũng đang cuồng kéo cá liên tục. Đã gần 2 tiếng rồi, cá vược biển trong nước vẫn còn vô cùng nhiều. Đại Hải ca, chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy? Sao hôm nay cá vược biển ở đây lại nhiều đến thế? Không chỉ chúng ta câu được nhiều như vậy, mà những cano khác cũng câu được rất nhiều. Lưu Lỗi vừa uống ừng ực nước, vừa chỉ tay về phía những chiếc cano xung quanh. Khu vực các đảo bọt biển này đúng là một điểm câu cá vược biển tốt, mỗi ngày đều có rất nhiều cano đến đây câu, chắc chắn là có thể câu được cá, nhưng đa số trường hợp khó có khả năng được như hôm nay, cứ câu là trúng. Ai mà biết được, chuyện này chỉ có ông trời mới biết thôi. Triệu Đại Hải hai tay giữ cần kéo một con cá vược biển 17-18 cân lên. Tình hình hôm nay đúng là vô cùng khác lạ, không chỉ có những người câu cá giỏi như anh ta mới câu được cá, mà hầu như ai đến đây câu cũng đều có thể câu được không ít. Anh ta và Trung Thạch Trụ đến đây câu cá đã một thời gian dài, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Chắc chắn là có nguyên nhân gì đó, chỉ là anh ta không biết nguyên nhân đó là gì. Thế anh quan tâm làm gì đến nguyên nhân, chỉ cần chúng ta câu được cá là được rồi. Lôi Đại Hữu vừa câu được một con cá, lập tức móc tôm sống rồi ném xuống biển. Anh ta có chút khô miệng, nhưng không để ý đến việc uống nước, hiện tại trong biển toàn là cá, uống một ngụm nước là mất đi thời gian câu một con cá rồi. Anh ta nhịn, đợi đến khi thủy triều rút đi, đợi đến khi trong nước không còn cá vượt biển nữa thì uống nước sau. Hôm nay các đảo bọt biển thật sự có chút không bình thường, có lẽ là do không biết từ đâu đàn cá vượt biển đều kéo đến đây, nếu không thì thật không thể nào có nhiều người, nhiều cano như vậy mà ai cũng câu được cá. Vì sao lại như vậy? Triệu Đại Hải thường nói một câu, đó là bọn họ không cần quan tâm đến việc vì sao trong nước lại có nhiều cá như vậy, chỉ cần câu được cá lớn là được. Làm, trong nước toàn là tiền cả. Chấm, chấm, lại một con nữa. Chấm, chấm, nha, sao tôi cảm giác cá vượt biển càng câu càng lớn ra vậy? Chấm, chấm, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vô cùng mệt mỏi, nhưng lại câu rất vui vẻ, ai nấy đều tranh thủ thời gian câu cá. Thủy triều cá vược biển khác với các loài cá khác, đến rất nhanh mà đi cũng rất nhanh. Không ai dám chắc khi nào những con cá vược biển này sẽ biến mất. Câu các loại cá khác thì còn có thể nghỉ một lát, uống nước, hút điếu thuốc gì đó, đều không thành vấn đề. Nhưng một khi gặp phải cá vược biển, thì nhất định phải tranh thủ thời gian, câu được càng nhiều càng tốt. Triệu Đại Hải kéo một con cá vược biển đến gần cano, nhìn thoáng qua. Cảm giác trên tay anh ta không sai, con cá này kích thước không lớn, chỉ khoảng 10 cân. Đây là vì sao? Sao cá vược biển càng câu càng nhỏ thế này? Triệu Đại Hải cau mày. Lúc đầu, họ câu được toàn cá vược biển nặng 15, 16 cân. Càng về sau, kích cỡ cá càng lớn, có khi còn câu được cả con 20 cân. Nhưng giờ đây, cá vược biển câu lên chỉ tầm 10 cân. Không phải chỉ một hai con như vậy, mà là đã câu được 5, 6 con với kích cỡ tương tự. Chuyện này quả thật bất thường. Triệu Đại Hải lập tức quay sang nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi. Mọi người vẫn đang hăng say kéo cá lên, nhưng kích thước những con cá này cũng không khác mấy so với mấy con anh vừa câu được. Với kinh nghiệm câu cá dày dặn, Triệu Đại Hải biết chắc chắn có vấn đề. Chẳng lẽ đàn cá vược lớn đã di chuyển rồi, ở đây vẫn còn cá, nhưng kích thước lại nhỏ dần. Triệu Đại Hải nhíu mày suy nghĩ, rồi cảm thấy khả năng cao nhất chính là vậy. Có nên đuổi theo đàn cá vược không? Triệu Đại Hải vừa nghĩ ngợi vừa tiếp tục câu. Phụt, con cá này nhỏ quá. Cá bé thế này tôi chả buồn câu. Triệu Đại Hải nhìn con cá vượt biển vừa kéo lên, chỉ khoảng 5 cân. Với những người khác, câu được cá cỡ này đã là một thành tích đáng nể, nhưng với anh thì chẳng có gì hấp dẫn. Nếu ngay từ đầu đến đây đã câu được cá cỡ này thì không sao, kích thước như vậy vẫn có thể kiếm tiền, thậm chí bán được giá hời. Nhưng ban đầu họ câu được toàn cá 17, 18, thậm chí 20 cân. Giờ lại thành cá 5 cân, thật không thể chấp nhận được. Triệu Đại Hải bèn gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi thu cần. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi không hiểu Triệu Đại Hải định làm gì, nhưng họ biết chắc có chuyện, nếu không thì anh đã không bảo dừng câu. Không nói nhiều, họ lập tức thu cần. Triệu Đại Hải cẩn thận quan sát một lượt, không chút do dự, liền lái cano rời khỏi khu đảo bọt biển, đuổi theo hướng dòng chảy. Đại ca, chuyện gì vậy, sao Triệu Đại Hải lại rời đi thế? Hứa Tiểu Trì nghe thấy tiếng động cơ cano, tiếng nổ lớn, ngẩng đầu lên thì thấy hai chiếc cano của Triệu Đại Hải rời khỏi khu đảo bọt biển. Hứa Tiểu Trì vô cùng ngạc nhiên. Khu đảo bọt biển vẫn còn cá để câu, lại còn câu được rất nhiều. Vậy mà Triệu Đại Hải lại lái cano rời đi, thật khó hiểu. Ai có thể giải thích rõ ràng chuyện này là thế nào không? Có lẽ Triệu Đại Hải câu được nhiều cá quá, hai chiếc cano đầy ắp rồi, không còn chỗ chứa nên mới quay về. Tống Thiên Bình lau mồ hôi trên trán. Hôm nay cá vược biển ở đây rất nhiều, anh cùng hai anh em Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và cả những người xung quanh đều câu được kha khá. Nhưng như vậy cũng không thể so sánh với số lượng cá mà Triệu Đại Hải và đồng đội câu được. Thực tế, anh, Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và những người xung quanh chỉ câu được nhiều hơn bình thường một chút, chỉ là dễ câu hơn thôi. Hừ, mấy người không thấy dạo này cá vực biển bé đi nhiều sao? Ban đầu mười mấy 20 cân, giờ chỉ còn 3-4 cân. Cứ thế này thì lát nữa hết cá mà câu ấy chứ. Hứa Đại Trì bất lực thở dài. Đừng thấy giờ vẫn còn câu được cá vực biển, và kích thước cũng không đến nỗi nào. nhưng kích thước đã nhỏ hơn rất nhiều so với lúc đầu. Người có kinh nghiệm câu cá đều biết, rất có thể dòng chảy của cá vược biển sắp thay đổi, có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Đàn cá vược, đặc biệt là cá lớn, có lẽ đã bơi đi xa rồi. Hứa Tiểu Trì và Tống Tiên Bình ngớ người ra, họ chưa từng nghĩ đến chuyện này. Chuyện đó không thể nào đâu nhỉ, đàn cá lại bỏ đi nhanh vậy sao? Hứa Tiểu Trì không tin vào tai mình. Đàn cá vược dựa vào cái gì mà không thể bỏ đi? Cá ở đây bé dần rồi, chẳng mấy chốc mà đàn cá tan đàn xẻ nghé cho xem. Hứa Đại Trì trừng mắt nhìn Hứa Tiểu Trì, câu nói này thật vô lý. Đàn cá vược chắc chắn sẽ di chuyển, và theo tình hình hiện tại, có lẽ đã đi rồi. Hứa Tiểu Trì không nói nên lời, đàn cá vược thật sự có thể bỏ đi, và anh trai nói đúng, giờ chỉ còn lại cá nhỏ, chẳng bao lâu nữa sẽ biến mất hết. Hứa Đại Trì, đàn cá ở đây chắc lát nữa sẽ tan hết thật. Chuyện đó không có gì lạ, nhưng tại sao Triệu Đại Hải lại rời đi? Dù cá vược không lớn, nhưng dù sao 3-4 cân một con vẫn bán được tiền chứ. Hai chiếc cano của Triệu Đại Hải, lại có 5 người, tranh thủ thời gian cũng câu được 300-400 cân chứ ít gì. Sao giờ lại rời đi rồi? Tống Tiên Bình không phản bác lời Hứa Đại Trì nói đàn cá vược sắp tan. Thực tế là vậy, đàn cá càng câu càng nhỏ thì chắc chắn là không còn nhiều cá nữa. Tống Thiên Bình giờ tò mò là tại sao hai chiếc cano của Triệu Đại Hải lại rời đi sớm như vậy. Dù cá không lớn, nhưng số lượng vẫn còn tương đối nhiều. Nửa tiếng đồng hồ, người nào tay chân nhanh có thể câu mấy trăm cân cá, không cần thiết phải bỏ đi. Lạ thật, Triệu Đại Hải câu được nhiều cá ở đây như vậy, cớ gì lại bỏ đi nhỉ? Hứa Tiểu Trì tỏ vẻ vô cùng khó hiểu, không biết chuyện gì đang xảy ra. Hai chiếc cano của Triệu Đại Hải câu cá ở khu vực này, tốc độ lại nhanh đến chóng mặt. Quan trọng hơn, chỗ hắn chọn toàn nơi có nhiều cá. Dù đàn cá có nhanh biến mất thì cũng không nên rời đi vào lúc này chứ, ngược lại phải tranh thủ thời gian câu thêm vài trăm cân mới phải. Còn phải hỏi à? Chắc chắn là Triệu Đại Hải đang đuổi theo đàn cá vượt biển. Sắc mặt Hứa Đại Trì xa sầm lại. Việc Triệu Đại Hải câu được nhiều cá không phải là tin vui gì với anh ta. Dù hôm nay anh em Hứa Tiểu Trì có kiếm được kha khá thì khi thấy Triệu Đại Hải kiếm được nhiều tiền hơn, trong lòng anh ta vẫn khó chịu vô cùng. Đàn cá vượt biển sắp biến mất, bọn họ chỉ có thể tranh thủ câu thêm vài con. Còn Triệu Đại Hải lại có thể đuổi theo đàn cá, nghĩa là hắn sẽ còn câu được rất nhiều cá vượt biển nữa, thậm chí có thể là những con cá lớn. Hôm nay, Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ câu được rất nhiều cá vượt biển, kiếm được bộn tiền cho coi. Sao có thể chứ? Triệu Đại Hải làm gì có bản lĩnh đó? Tống Tiên Bình lắc đầu ngay lập tức. Đàn cá vượt biển thường biến mất theo dòng thủy triều, theo lý thuyết, nếu đuổi kịp dòng chảy thì có thể bám theo đàn cá. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó, anh ta và anh em Hứa Đại Trì đã câu cá vượt biển ở đây nhiều năm. Kinh nghiệm đầy mình, chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến chuyện này sao? Thậm chí đã thử không biết bao nhiêu lần, nhưng thực tế là chẳng ăn thua. Hừ, bọn ta không có bản lĩnh đó thì có, nhưng cậu dám chắc Triệu Đại Hải cũng không có sao. Nếu tài câu cá của Triệu Đại Hải cũng thường thường bậc trung như bọn mình, thì sao hắn câu được nhiều cá đến thế? Hứa Đại Trì cười khẩy. Tống Tiên Bình nói chẳng có lý lẽ gì cả. Kinh nghiệm của họ thì đúng là phong phú, câu cá cũng giỏi hơn người khác, nhưng so với Triệu Đại Hải thì còn kém xa. Bọn họ không làm được, không có nghĩa là Triệu Đại Hải cũng vậy. Tống Tiên Bình cứng họng, không nói được gì. Tài câu cá của Triệu Đại Hải sao có thể giống bọn họ được? Hắn giỏi hơn họ nhiều. Anh ta và anh em Hứa Tiểu Trì không có khả năng đuổi theo đàn cá, nhưng Triệu Đại Hải thì có thể, thậm chí là chắc chắn. Cano của Triệu Đại Hải to hơn, tốc độ cũng nhanh hơn, đuổi theo đàn cá chắc thuận buồm xuôi gió. À, anh hai, anh nói chí lý, Triệu Đại Hải rời đi lúc này, chắc chắn là đuổi theo đàn cá vượt biển rồi. Hay là mình bám theo xem sao, biết đâu vớ được tí lợi lộc. Hứa Tiểu Trì chỉ về hướng hai chiếc cano của Triệu Đại Hải vừa biến mất. Triệu Đại Hải vừa đi chưa lâu, giờ đuổi theo có khi còn thấy được hắn ở đâu đó. Đúng đấy. Hay là mình cũng chạy tới đó xem sao. Hứa Đại Trì, mình hoàn toàn có thể làm được, vẫn còn kịp. Tống Thiên Bình vừa nãy còn lưỡng lự, nghe Hứa Tiểu Trì nói vậy liền hào hứng hẳn lên. Hả? Hai cậu thật sự muốn đi xem à? Hay là hai cậu nghĩ mình có thể qua mặt Triệu Đại Hải, kiếm chắc được chút gì từ hắn? Kể cả mình tìm được cano của Triệu Đại Hải thì sao? Hai cậu nghĩ là mình có thể câu được những con cá vượt biển đang bơi nhanh như thế à? Hứa Đại Trì vừa nói vừa giơ chiếc cần câu lên, một con cá vượt biển mắc câu, nhưng hơi nhỏ, chỉ khoảng 2 cân. Triệu Đại Hải chắc chắn có thể đuổi kịp đàn cá vượt biển và câu được chúng, nhưng nếu anh ta cùng với Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình đuổi theo thì dù có bám sát cano của Triệu Đại Hải cũng chưa chắc đã câu được con nào. Hơn nữa, cano của Triệu Đại Hải động cơ mạnh mẽ, tốc độ cao, cano của bọn họ làm sao sánh được. Thấy cano của Triệu Đại Hải thì để làm gì? Khi đàn cá vượt biển di chuyển liên tục, việc câu được cá không hề dễ dàng. Dù ở ngay phía trước 10 mét cũng chưa chắc đã đuổi kịp, nói gì đến chuyện câu được. Chuyện này không đơn giản như mình tưởng tượng đâu. Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức tỉnh táo lại. Hai, Triệu Đại Hải lợi hại đến vậy sao? Bọn mình không có cách nào tranh giành cá với hắn à? Tống Thiên Bình bực dọc chửi một câu. Hai, giờ này rồi còn phải bàn về việc Triệu Đại Hải có lợi hại hay không sao? Cậu thật sự nghĩ là bọn mình cứ đuổi theo là sẽ câu được đàn cá vượt biển à? Nếu cậu tự tin có bản lĩnh đó thì phải nhanh chân lên, không thì cano của Triệu Đại Hải chạy xa rồi, đến lúc tìm được hắn thì chắc bọn mình chỉ còn nước húp cháo. Còn tôi thì thấy mình không có bản lĩnh đó, ở đây tranh thủ câu thêm vài con vẫn hơn. Hứa Đại Trì vừa nói vừa gỡ con cá vượt biển khỏi lưỡi câu, móc mồi tôm sống rồi lại vung cần xuống nước. Đuổi theo cano của Triệu Đại Hải, liệu có cơ hội câu được đàn cá vượt biển lớn không? Chắc chắn là có, nhưng không ai biết cơ hội đó lớn đến đâu. Khu vực đảo bọt biển này cá tuy nhỏ, lại có thể biến mất bất cứ lúc nào, nhưng ít ra hiện tại đàn cá vẫn còn ở đây, vẫn có thể câu được. Dù kích thước có hơi nhỏ một chút thì sao? Câu được cá vẫn là cá tốt nhất. Trong nước cá lớn thì nhiều, nhưng không câu được thì có ích gì. Chỉ khi câu được cá, nó mới có ý nghĩa với bọn họ, mới kiếm ra tiền. Những con cá lớn ngoài kia chẳng có tác dụng gì cả. Ôi! Hứa Đại Trì! Cậu nói đúng, đúng là như vậy. Bây giờ bọn mình ở đây vẫn còn có thể câu được cá, nhưng nếu đuổi theo Triệu Đại Hải thì không biết có đuổi kịp không, mà có đuổi kịp thì cũng chưa chắc đã câu được. Thôi thôi, thôi thì cứ ở lại đây mà canh chừng vậy, câu được bao nhiêu cá thì hay bấy nhiêu, khỏi phải nghĩ nhiều cho mệt. Tống Thiên Bình rất muốn câu được cá lớn, nhưng đâu phải cứ muốn là được. Ở khu vực quanh các đảo bọt biển, cá vượt biển càng ngày càng nhỏ đi, nhưng dù sao thì ở đây vẫn còn cá để mà câu. Đại Hải ca, giờ mình đi đâu đây? Lưu Lỗi một tay bám vào lan can cano, tay kia lau vội những giọt nước biển bắn lên mặt, lớn tiếng gọi Triệu Đại Hải. Đã 10 phút trôi qua kể từ khi rời khỏi khu vực đảo bọt biển, nhưng cano vẫn lao vun vút về phía trước, tốc độ rất nhanh. Vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Triệu Đại Hải không để ý tới, Lưu Lỗi tròn mắt, cẩn thận quan sát mặt biển. Nhanh lên, cầm cần câu đi, chuẩn bị câu cá. Triệu Đại Hải vừa nói vừa điều khiển cano, cua một vòng rồi tiếp tục chạy thêm khoảng chục mét nữa mới giảm tốc độ và dừng hẳn. Anh cầm lấy cần câu của mình, nhanh chóng móc mồi tôm sống, nhẹ nhàng quăng ra phía trước, mồi rơi xuống mặt nước cách đó chừng 3 mét. Triệu Đại Hải bất ngờ giật mạnh cần, kéo cá. Ngay lập tức, một con cá vượt biển nặng khoảng 20 cân đã nằm gọn bên cạnh cano. Lưu Lỗi giật mình. Triệu Đại Hải chỉ trong nháy mắt đã câu được một con cá vượt biển, rõ ràng là vị trí này có cá, lại còn là một đàn cá vượt biển lớn nữa chứ. Tới rồi. A, à, to, to quá. 20 cân. Cứ loại cá vượt biển cỡ này câu lên mới kiếm được tiền. 3 cân, 5 cân thì tính là cá vượt biển gì chứ? Lại nữa, con thứ 5 rồi. Lưu Lỗi trợn tròn mắt, há hốc mồm. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu như phát cuồng, liên tục kéo hết con này đến con khác lên thuyền, mà toàn là cá vượt biển 15, 16 cân, thậm chí vượt cả 20 cân. Đây chắc chắn là đã tìm được đàn cá vượt biển, mà toàn là cá lớn. Chẳng lẽ lũ cá này toàn bộ đều từ khu vực đảo bọt biển kia chạy tới sao? Lưu Lỗi không khỏi quay đầu nhìn về phía các đảo bọt biển, không xa lắm, vẫn còn có thể thấy được. Lưu Lỗi, ngẩn người ra đấy làm gì? Đây là cá vượt biển từ khu vực đảo bọt biển chạy tới đó, chúng ta đuổi kịp đàn cá rồi. Trung Thạch Trụ hai tay giữ chặt cần câu, nhấc bổng một con cá vượt biển ước chừng 18, 19 cân lên bong tàu, thấy Lưu Lỗi ngơ ngác thì biết là cậu ta chưa hiểu chuyện gì, liền lớn tiếng giải thích. Thật là cá vượt biển lớn từ khu vực đảo bọt biển chạy tới à? Lưu Lỗi lập tức hoàn hồn, vội vàng cầm lấy cần câu của mình, bắt đầu câu cá. Vừa quăng cần, ngay lập tức đã có cá cắn câu, và đúng là một con cá vượt biển 20 cân thật. A, à, nếu không phải thế thì làm sao có loại cá vượt biển to như vậy, lại còn cắn câu hung hãn thế kia. Nhanh, nhanh lên. Mau tranh thủ thời gian đi, câu được nhiều cá càng tốt, kẻo đàn cá vượt biển lại chạy mất bây giờ. Lôi Đại Hữu vừa câu cá vừa lớn tiếng nhắc nhở Lưu Lỗi, phải tranh thủ thời gian. Đàn cá vượt biển này từ các đảo bọt biển chạy ra, và chúng sẽ không ở lại đây mãi mà sẽ tiếp tục di chuyển. Có thể là nửa tiếng, có thể là một tiếng, đàn cá sẽ rời đi. Phải tranh thủ thời gian, câu được càng nhiều cá càng tốt. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi cắm đầu vào câu cá, được gần một tiếng đồng hồ. Triệu Đại Hải lái cano rời đi, tiếp tục đuổi theo, lần này mất nhiều thời gian hơn một chút, khoảng 40 phút mới dừng lại và bắt đầu câu cá lại. 3 giờ chiều, mặt trời đứng bóng, nóng như đổ lửa. Triệu Đại Hải lớn tiếng gọi Lôi Đại Hữu và Lưu Bân thu cano, dừng lại. Triệu Đại Hải, không đuổi kịp đàn cá vượt biển à? Lôi Đại Hữu lái cano chậm rãi dừng lại bên cạnh cano của Triệu Đại Hải. Đúng vậy, giờ lũ cá đó không biết chạy đến nơi nào rồi, muốn đuổi kịp chúng thật sự hơi khó. Triệu Đại Hải uống ừng ực một ngụm nước lớn, đàn cá vẫn bật vô âm tín, thật sự không còn cách nào đuổi tiếp được nữa. Triệu Đại Hải nhìn biển cá mênh mông trước mắt mà cảm thấy bất lực, không biết lũ cá vượt biển kia giờ đang trốn ở đâu. Sao có thể cứ đuổi mãi được chứ? Dù có bản lĩnh đó, chúng ta cũng không thể cứ thế này mà đuổi mãi được. Cứ nhìn thế kia, chẳng phải là phải chạy đến tận chân trời góc biển mới thôi à? Lưu Bân vung mạnh hai tay. Sau khi câu được mấy tiếng cá vượt biển ở khu vực đảo bọt biển, thì Triệu Đại Hải lái cano chờ cậu ta và Lôi Đại Hữu cùng những người khác không ngừng đuổi theo đàn cá. Thời gian câu cá thực tế rất dài, mà lại câu được rất nhiều cá, thật sự rất mệt. Khoang chứa nước trên cano của chúng ta gần như đầy rồi. Triệu Đại Hải, cano của các cậu thế nào rồi? Lôi Đại Hữu vội vàng móc bao thuốc trong túi ra, châm một điếu rồi rít một hơi, chỉ tay về phía cano của Triệu Đại Hải. Đúng vậy, khoang chứa nước trên cano của bọn tớ cũng đầy ắp rồi. Coi như đuổi kịp đàn cá cũng không còn chỗ mà chứa, chúng ta phải quay về thôi. Triệu Đại Hải liếc nhìn về phía đàn cá vực biển vừa biến mất, nghỉ ngơi khoảng 10 phút, ăn chút gì đó rồi lái cano cùng Lôi Đại Hữu và những người khác đuổi theo thuyền đánh cá lớn của Đinh Đại Văn để trở về. Khi Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi trở lại chiếc thuyền đánh cá, mặt trời đã gần xuống núi. Hôm nay, thời gian đi biển câu cá dài hơn bình thường rất nhiều. Một phần vì đàn cá vực biển trong vùng nước này khá lớn, phần khác quan trọng hơn là việc đuổi theo đàn cá vực biển để câu, khiến thời gian di chuyển tốn kém hơn nhiều so với việc câu cá ở một chỗ. Từ trong buồng lái, Đinh Đại Văn đã sớm nhìn thấy hai chiếc cano của Triệu Đại Hải. Anh thấy họ từ xa và hô lớn, bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chờ cano cập mạn thuyền là bắt đầu làm việc ngay. Triệu Đại Hải vẫy tay chào Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi lên thuyền, mặc kệ hai chiếc cano tự do hoạt động. Hôm nay đi biển câu cá sao lâu vậy? Vừa thấy Triệu Đại Hải từ cano trở lại bong thuyền, Đinh Tiểu Can đã tiến đến hỏi ngay. Chuyến đi này kéo dài hơn hẳn so với những lần trước của Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải lau mồ hôi trên mặt, kể lại rằng ban đầu anh và Trung Thạch Trụ chỉ câu cá ở khu vực quanh các đảo nhỏ. Nhưng sau đó, họ thấy đàn cá rời đi nên đã lái cano đuổi theo, rời xa khu vực đảo nhỏ. Đại Hải. Đinh Tiểu Hương lắc đầu nhìn Triệu Đại Hải, em thấy việc em với bà nội và nhị nãi nãi đi theo thế này không ổn lắm. Chỉ cần ra khơi, dù là đánh bắt hay câu cá, đều khó có thể theo kế hoạch định trước. Có lúc họ câu cá ở một chỗ, nhưng có lúc lại phải đổi địa điểm vì thấy tình hình không ổn hoặc cảm thấy đàn cá đã di chuyển. Như hôm nay, Triệu Đại Hải phải đuổi theo đàn cá, nên thời gian di chuyển chắc chắn sẽ khác. Việc Triệu Đại Hải về muộn hôm nay không có gì lạ, nhưng khi ở trên thuyền, Đinh Tiểu Hương đã vô cùng sốt ruột khi chưa thấy anh về. Ngay cả bà nội Trung Thúy Hoa và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào cũng lo lắng không kém. Nếu họ ở nhà hoặc bận rộn với việc khác, chắc chắn sẽ không lo lắng đến vậy. Đi thôi. Vậy thì dứt khoát về luôn đi. Lát nữa em nói với anh Đại Văn, mai anh với chú Thạch Trụ đi biển câu cá thì em về. Triệu Đại Hải gật đầu cười. Ban đầu, Đinh Tiểu Hương, bà nội Trung Thúy Hoa và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào lên thuyền chỉ để nhìn mặt Triệu Đại Hải khi anh trở về hoặc xem anh đi biển câu cá như thế nào. Nhưng đến đây rồi, ngày nào họ cũng mong ngóng anh về, hễ thời gian có chút khác biệt là lại lo lắng. Thật ra, việc này không cần thiết chút nào, hơn nữa bà Thúy Hoa, nhị nãi nãi và Đinh Tiểu Hương đều rất lo lắng. Vì vậy, tốt hơn hết là nên về thôi. Sáng mai chắc chắn chưa về được đâu, Đinh Tiểu Hương cười lắc đầu. Hả? Vì sao? Triệu Đại Hải ngạc nhiên hỏi. Đinh Tiểu Hương giải thích rằng chiếc thuyền đánh cá đã thả lồng xuống biển và bắt được những con ốc hoa lớn. Bà nội và nhị nãi nãi muốn xem chiếc lồng có thực sự bắt được nhiều ốc hoa hay không. Phải chờ đến khi chuyện này có kết quả mới được. Sáng mai kéo lên thì em đoán chừng phải đến ngày kia mới về được. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa chỉ tay vào những sợi dây thừng thô của chiếc lồng ở mạn thuyền. À, ốc hoa lớn sao? Triệu Đại Hải không ngờ lại có chuyện này. Đúng, hôm qua anh Đại Văn đã thả lồng xuống rồi, kéo lên thấy có ốc hoa, mà số lượng không ít. Chắc là có một đàn ốc hoa lớn ở dưới đáy thuyền. Nếu thả nhiều lồng mà bắt được nhiều ốc hoa thật thì ghê gớm đấy, chắc chắn có thể bắt được 2-3 ngàn cân. Đinh Tiểu Hương gật đầu cười. Vậy thì dứt khoát kéo xong lồng rồi về, xem có bắt được nhiều ốc hoa không. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chuyện này chắc chắn không có vấn đề gì. Anh Đại Văn số đỏ quá mà, chỉ cần thuyền dừng ở chỗ nào không câu được cá lớn là có thể bắt được cua hay cái gì đó. Lần này em đoán chắc chắn là bắt được nhiều ốc hoa lớn. Triệu Đại Hải chỉ vào dây thừng cột lồng. Không đùa đâu, Đinh Đại Văn gặp may thật, chiếc thuyền đánh cá này của Đinh Đại Văn chỉ dùng để chờ anh và Trung Thạch Trụ đi câu cá. Anh chỉ cần dừng thuyền ở một chỗ để chờ mọi người, còn việc dừng ở đâu là do Đinh Đại Văn quyết định. Trước giờ, Triệu Đại Hải chưa từng can thiệp vào chuyện này. Đinh Đại Văn dừng thuyền cũng không có ý nghĩ gì lớn lao, cũng không suy nghĩ xem nên dừng ở đâu thì tốt hơn. Nhưng hầu như lần nào anh cũng chọn được vị trí tốt. Chuyện này thật không thể giải thích được, chỉ có thể nói Đinh Đại Văn có bản lĩnh như vậy, lợi hại như vậy. Tùy tiện tìm một chỗ dừng thuyền mà cũng có thể dừng được vào vị trí tốt. Anh Đại Văn lợi hại vậy sao? Thật sự gặp may vậy sao? Nếu người như vậy đi biển đánh bắt thì chẳng phải kiếm được nhiều tiền lắm à? Đinh Tiểu Hương đã nghe nói về chuyện này của Đinh Đại Văn từ lâu, nhưng chưa từng để tâm. Bây giờ nghe Triệu Đại Hải nhắc đến, cô không khỏi nảy ra ý nghĩ đó trong đầu. Dân làng trài mình có những người có bản lĩnh như vậy đấy, không có lý do gì cả nhưng vẫn câu được nhiều cá hoặc bắt được nhiều hải sản hơn người khác. Em nói cũng có lý, nhưng chuyện này ai mà nói trước được, phải thử mới biết. Hay là lúc nào đó mình nói chuyện với anh Đại Minh, xem anh ấy có muốn mở rộng việc đánh bắt cá hay không. Nhưng em thấy chuyện này hơi khó. Nếu anh Đại Văn không có ý đó, hoặc anh ấy thấy việc mở rộng chiếc thuyền này quá sức thì ai cũng chịu thôi. Triệu Đại Hải vừa nói vừa lắc đầu về phía Đinh Đại Văn đang bận rộn. Việc Đinh Đại Văn lái thuyền đánh cá rất giỏi là điều đã được chứng minh. chỉ cần thuyền dừng lại là có thể bắt được cua hoặc câu được cá lớn. Dân làng trài có một số người có bản lĩnh như vậy, nếu là người khác thì có lẽ đã nghĩ đến việc tự mình đi biển đánh bắt rồi. Như vậy mới kiếm được nhiều tiền hơn. Đinh Đại Văn chẳng hề có ý định đó. Anh ta nghĩ, nếu mình ngỏ lời với Triệu Đại Hải, biết đâu lại có thể thử một lần, xem có tóm được con cá nào không. Nếu không bắt được, thì về mở thuyền đánh cá cho mình cũng được. Triệu Đại Hải lại vô cùng mong Đinh Đại Văn có chính kiến riêng, hoặc chí ít, anh ta có thể tự mình làm một việc gì đó, một sự nghiệp chẳng hạn. Nhưng Đinh Đại Văn không hề nghĩ vậy, trong đầu anh ta căn bản không có khái niệm đó. Đại Văn ca vốn dĩ là người như vậy mà. Nếu anh ấy có ý định đó, tôi đoán chừng đã sớm làm ăn ở nhà rồi, làm sao có chuyện ra ngoài làm thuê chứ. Đại Văn ca có tính cách như vậy thì Mã Bảo Châu tỷ cũng y như thế. Người kia nói tiếp, tôi cũng đã nói với Bảo Châu tỷ rồi, nếu cô ấy có ý tưởng gì, muốn kinh doanh cái gì đó, cứ nói với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng góp vốn, muốn làm gì cũng được, thậm chí là cái vị trí đẹp nhất ở tòa nhà cao tầng ngoài thị trấn, chúng tôi cũng có thể để lại cho cô ấy mở cửa hàng. Ấy vậy mà Bảo Châu tỷ chẳng có ý định gì cả. Xem ra cô ấy định làm việc ở Ngư Bài này cả đời rồi. Chẳng lẽ đúng là người một nhà mới vào cùng một cửa hay sao? Đinh Tiểu Hương lắc đầu. Đinh Đại Văn tính tình vốn vậy, nếu không thì đã tiếp quản việc làm ăn của gia đình rồi. Mã Bảo Châu cũng vậy, tính cách chẳng muốn làm ăn buôn bán gì cả. Cô đã nói chuyện này từ lâu rồi, nhưng chẳng ăn thua gì. Xem ra hai người họ định làm thuê cho cô và Triệu Đại Hải cả đời thật. Chuyện này ai mà quản được? Nếu Đại Văn ca hoặc Bảo Châu thì có ý định đó, chúng ta có thể ủng hộ họ. Còn nếu họ không có ý định gì, thì thôi, cứ mặc kệ đi. Có những người không muốn tự mình làm ăn hay kiếm nhiều tiền, chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên thôi. Đại Văn ca và Mã Bảo Châu có lẽ thuộc tiếp người như vậy. Chúng ta tìm dịp nói chuyện lại với Đại Văn ca và Bảo Châu tỷ xem sao. Chuyện này nếu không có hứng thú thì cũng không cần miễn cưỡng. Triệu Đại Hải cũng có chút bất lực, nhưng chuyện này thực sự chỉ có thể để Đinh Đại Văn và Mã Bảo Châu tự quyết định. Nếu Đinh Đại Văn và Mã Bảo Châu không muốn tự lập, thì dù anh và Đinh Tiểu Hương có nói thế nào cũng vô ích. Thậm chí, ép buộc họ làm những việc đó cũng không được. Đinh Tiểu Hương ngẫm nghĩ rồi khẽ gật đầu. Đúng là như vậy, chuyện này ai cũng không thể quyết định thay. Chỉ khi nào Đinh Đại Văn và Mã Bảo Châu thực sự muốn làm thì mọi chuyện mới có thể thành công. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đang nói chuyện thì thấy nãi nãi Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào từ trong khoang thuyền đi ra, anh liền vội vàng tiến lại. Nãi nãi, nhị nãi nãi, hai người ăn tối chưa ạ? Triệu Đại Hải chỉ về phía mặt trời sắp lặn xuống biển. Giờ này cũng sắp đến bữa tối rồi. Chúng ta ở trên thuyền đánh cá thì cần gì phải lo chuyện đó. Muốn ăn lúc nào thì ăn. À phải rồi, Đại Văn thả lồng bắt ốc hoa rồi. Chúng ta đợi sáng mai kéo lồng xem được bao nhiêu ốc hoa rồi về. Cái thuyền đánh cá này ở lại, cả ngày phải lo lắng không biết chừng nào thì con về. Thật là sốt ruột quá đi. Trung Thúy Hoa vừa nói vừa lắc đầu. Bà ở trên chiếc thuyền đánh cá lớn này càng lâu, càng cảm thấy mình, Hoàng Kim Đào và Đinh Tiểu Hương đều phải lo lắng không biết Triệu Đại Hải khi nào mới đi câu cá về. Hôm qua cũng vậy, hôm nay cũng thế. Triệu Đại Hải rạng sáng 4, 5 giờ đã ra khơi câu cá, đến giờ này mới về. Bà, Hoàng Kim Đào và Đinh Tiểu Hương đã bắt đầu lo lắng từ 1 giờ trước rồi, không biết vì sao Triệu Đại Hải vẫn chưa về. Ngày nào cũng như vậy thì chắc chắn là không chịu nổi mất. Có lẽ Triệu Đại Hải cũng phải nghĩ xem, có nên cố định thời gian trở về hay không. Nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc câu cá, ảnh hưởng đến việc kiếm tiền. Mỗi lần Triệu Đại Hải ra khơi đều có thể câu được rất nhiều cá, về sớm 1 giờ, có khi lại kiếm ít đi rất nhiều tiền. Tiểu Hương vừa mới nói chuyện này với con đây ạ. Đại Văn ca vận may cực kỳ tốt, anh ấy thả lồng ở đó, đợi đến mai kéo lên, chắc chắn sẽ có rất nhiều ốc hoa. Triệu Đại Hải cũng vô cùng mong chờ, không biết ngày mai kéo lồng lên sẽ có bao nhiêu ốc hoa. Anh nghĩ, hôm nay ra khơi câu cá về trễ, hay là ngày mai mình ra khơi muộn một chút, xem Đinh Đại Văn kéo lên những cái lồng đó được bao nhiêu ốc hoa. Đinh Tiểu Hương thấy Triệu Đại Hải, Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào nói chuyện xong thì liền đi ngay vào bếp, bảo mọi người dọn cơm lên. Đinh Đại Văn và những người khác ăn cơm sau cũng được. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ bận rộn cả ngày rồi, giờ này chắc chắn là nên ăn cơm sớm một chút. Lưu Lỗi, tao nói mày làm sao đấy, không phải bảo giảm béo à, sao lại ăn nhiều uống nhiều thế kia? Trung Thạch Trụ nhìn Lưu Lỗi ngấu nghiến ăn thịt ba chỉ béo ngậy, không nhịn được cười trêu. Ôi, Thạch Trụ thúc, chẳng phải tại mọi người cố ý sao, vừa mới bắt đầu thì bảo tôi cứ làm việc đi, muốn ăn gì thì ăn nấy, lại còn phải ăn nhiều vào. Bây giờ thấy tôi đói quá, đang ăn thịt thì lại nói chuyện này. Lưu Lỗi vừa nói, vừa nhét một miếng thịt ba chỉ lớn vào miệng. Một ngày làm việc vất vả lại còn đói nữa chứ. Không ăn một chút thịt, lại còn không ăn thật nhiều thịt thì căn bản là không gánh nổi. Anh phát hiện, mình dù có ăn bao nhiêu thịt cũng không sao, mấy ngày nay làm việc ở châu biển vất vả quá, ít nhất cũng đã giảm hơn 15 cân rồi. Triệu Đại Hải nói không sai chút nào, vấn đề không phải là ăn bao nhiêu thịt, mà là mình không uống rượu, lại làm việc nữa nên mỡ thừa tự khắc giảm xuống thôi. Lưu Lỗi, ở đây chỉ cần nửa tháng thôi, cậu có thể giảm hết đám mỡ thừa trên người đấy. Phải biết rằng điều quan trọng nhất vẫn là phải làm việc, phải vận động. Nếu không thì mỡ thừa chắc chắn không giảm được đâu, nhất là khi cậu cứ ăn với uống suốt ngày như thế này. Chỉ cần ra khơi làm việc, đừng ăn quá nhiều, đừng uống nhiều quá. Vậy cậu cần bao nhiêu thời gian? Hơn nữa, người gầy đi một chút thì sức khỏe chắc chắn tốt hơn, nếu không thì không ổn đâu. Triệu Đại Hải hiểu rõ vấn đề của Lưu Lỗi nằm ở đâu. Thật ra là do cậu ta suốt ngày không làm ăn gì, lại còn uống rượu quá nhiều. Giờ ra biển, đi theo mình cùng nhau câu cá, mà cường độ câu cá của mình mỗi ngày đều rất cao. Cứ như vậy một thời gian, Lưu Lỗi chắc chắn sẽ giảm béo được, mà quan trọng là còn có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe nữa. Đại Hải ca, anh nói không sai chút nào, chỉ vài ngày thôi mà em đã cảm thấy cả người khác hẳn rồi. Mệt thì đúng là mệt thật, nhưng mà thật sự rất tốt. Không nói đâu xa, hồi ở trên bờ, ban ngày ban đêm em đều ngủ không yên giấc, hoặc vừa mới chợp mắt đã lại phải bật dậy, một ngày chẳng ngủ được mấy tiếng. Đến đây câu cá, chẳng cần phải nghĩ ngợi gì, mỗi ngày chỉ làm việc, rồi về thuyền nằm xuống là ngáy o o. Hai, sao em lại thấy cuộc sống như vậy cũng không tệ nhỉ? Hay là Đại Hải ca cho em theo anh ra biển câu cá kiếm tiền luôn đi? Lúc đầu Lưu Lỗi không để ý lắm, nhưng nói rồi cậu ta chợt nhận ra cuộc sống ra khơi câu cá thế này thật sự rất tuyệt. Không cần phải động não, chỉ cần đi theo Triệu Đại Hải ra biển là được, mà tiền kiếm được cũng không ít. Ồ, Lưu Lỗi, tôi thấy ý tưởng này của cậu hay đấy, cậu hoàn toàn có thể đi theo chúng tôi ra biển câu cá. Mấy ngày nay cậu câu cá cũng được khối lượng kha khá đấy chứ. Trung Thạch Trụ nghe xong thì cười lớn. Kinh nghiệm câu cá của Lưu Lỗi tuy không phong phú lắm, nhưng không phải là không biết câu. Hơn nữa, Lưu Lỗi làm việc rất hăng say, chỉ cần có điểm này là đủ rồi. Đi theo Triệu Đại Hải và những người khác ra biển, cậu ta chắc chắn sẽ là một người giúp việc tốt. Triệu Đại Hải câu cá rất giỏi, mặc kệ là mình, Lôi Đại Hữu hay Lưu Bân, thật ra đều không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần Đại Hải tìm được chỗ có cá, thì việc của mình là liều mạng câu cá. Lưu Lỗi hoàn toàn có thể làm được điều đó. Không sai, không sai. Lưu Lỗi, cậu hoàn toàn có thể theo chúng tôi ra biển làm việc kiếm tiền. Cái tiểu lâu ở nhà bây giờ có cần cậu đâu, bố cậu còn trẻ chán, cứ để ông ấy lo việc làm ăn ở đó là được, căn bản không cần cậu phải bận tâm. Theo chúng tôi ra biển câu cá, chẳng phải là kiếm thêm được một khoản sao? Lưu Bân sợ thiên hạ chưa đủ loạn, anh ta và Trung Thạch Trụ đều cảm thấy nếu Lưu Lỗi lên cano làm việc thì rất tuyệt. Đại Hải ca, anh thấy sao? Em thấy em ra biển câu cá cũng được đấy chứ, dù không bằng Thạch Trụ Thúc và mấy người kia, nhưng vẫn câu được cá. Lưu Lỗi quay sang nhìn Triệu Đại Hải, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Hả? Cậu thật sự có ý định đó à? Hiện tại tôi đang có hai chiếc cano ra biển, có thêm cậu cũng chẳng vấn đề gì. Chỉ là cậu phải về nhà thương lượng với bố cậu thật kỹ xem ông ấy có đồng ý hay không thôi. Triệu Đại Hải cười. Lưu Lỗi không phải đang nói đùa, ít nhất là ở thời điểm này. Còn sau này thì ai biết được. Những người khác đã lên tiếng, mà mình cũng đồng ý, vậy thì chắc chắn không có vấn đề gì. Cano của mình có thể câu được rất nhiều cá, mệt thì có mệt một chút, nhưng chắc chắn sẽ kiếm được không ít tiền. Vấn đề là Lưu Lỗi không giống với những người khác, nhà Lưu Lỗi có Hồng Vận Tiểu Lâu đang làm ăn rất phát đạt. Cho dù Lưu Lỗi ra biển câu cá kiếm được số tiền gần bằng với số tiền mà Tiểu Lâu nhà cậu ta kiếm được, thì Lưu Cương cũng khó lòng đồng ý cho Lưu Lỗi bỏ việc ở Tiểu Lâu để đi câu cá. Đi theo người khác ra biển câu cá là làm cho người ta, còn làm ở Tiểu Lâu là làm cho nhà mình làm ông chủ. Lưu Lỗi lại là con trai duy nhất của Lưu Cương, sớm muộn gì cũng phải tiếp quản việc làm ăn của gia đình. Vậy thì Lưu Cương làm sao có thể đồng ý cho Lưu Lỗi đi theo mình ra biển câu cá được? Lưu Lỗi, nếu bố cậu không đồng ý, tôi sẽ đi thuyết phục Dương Cầm, nhất định sẽ để cậu ra biển câu cá. Tôi thấy nếu cậu muốn ra biển, chỉ bằng cứ mua một chiếc thuyền lớn rồi cùng Thạch Trung ra khơi, như vậy chắc chắn sẽ kiếm được không ít tiền. Hai nhà mình như vậy cũng có thể hợp tác thật tốt. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa không khỏi bật cười. Lưu Lỗi chỉ đang mơ mộng hão huyền thôi, chuyện đó căn bản không thể xảy ra được. Cho dù Lưu Cương đồng ý, thì Dương Cầm cũng khó lòng chấp nhận. Hai, thôi thôi, thật ra em chỉ tùy tiện nghĩ vậy thôi, làm sao có thể đi theo Đại Hải ca ra biển câu cá được chứ? Lưu Lỗi thở dài một hơi, vừa nãy cậu ta không hề đùa, trong đầu thật sự có ý định đó, nhưng cậu ta biết rõ đó là chuyện không thể nào. Hồng Vận Tiểu Lâu hiện tại làm ăn quá phát đạt, bố cậu ta Lưu Cương vẫn còn làm được, nhưng sớm muộn gì cũng phải giao lại cho cậu ta. Cậu ta không thể bỏ mặc việc nhà để đi theo Triệu Đại Hải ra biển được. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu nhìn thấy bộ dạng đó của Lưu Lỗi thì không khỏi bật cười. Lưu Lỗi, Hồng Vận Tiểu Lâu là việc nhà cậu, dù thế nào thì đó cũng là việc buôn bán của mình, cái đó mới là quan trọng nhất. Ổ vàng ổ bạc không bằng ổ cho nhà mình. Bản lĩnh kiếm tiền cũng vậy thôi, người khác kiếm được bao nhiêu là bản lĩnh của họ, giúp người khác làm việc là làm công cho người ta, không phải bản lĩnh kiếm tiền của mình. Tự mình kiếm tiền mới là quan trọng nhất, dù kiếm được ít hơn, thậm chí ít hơn cả đi làm thuê cho người ta, thì vẫn là quan trọng nhất, vẫn là của mình. Đó mới là điều quan trọng nhất. Cậu cần gì phải hiểu nhiều như thế? Không cần biết bây giờ Hồng Vận Tiểu Lâu làm ăn cực kỳ phát đạt, cho dù Tiểu Lâu chỉ làm ăn bình thường, một tháng chỉ kiếm được 2-3 vạn tệ, thậm chí chỉ kiếm được 1 vạn tệ, cậu cũng phải chú ý đến việc làm ăn của gia đình. Trung Thúy Hoa xua tay. Chuyện này thật sự không có gì để nói cả. Chuyện làm ăn của Hồng Vận Tiểu Lâu không chỉ đang vô cùng náo nhiệt mà còn kiếm được rất nhiều tiền. Quan trọng nhất là, việc kinh doanh này lại thuộc về nhà Lưu Cương, Lưu Lỗi. Còn việc Triệu Đại Hải câu cá, đó là chuyện của người khác, là bản lĩnh riêng của họ. Nãi nãi, cháu nói chẳng sai chút nào, đúng là như vậy đấy. Tự mình làm, tự mình kiếm tiền, đó mới là quan trọng nhất. Lưu Lỗi gật đầu, tỏ vẻ vô cùng tán thành. Lời của Trung Thúy Hoa rất có lý, hoặc có lẽ đó là kinh nghiệm sống, thậm chí là lời vàng ngọc. Bản lĩnh kiếm tiền của mình chắc chắn hơn người khác, thứ mình nắm giữ trong tay mới thực sự thuộc về mình. Làm thuê cho người khác, ai biết được khi nào họ sẽ không cần mình nữa. Nếu chuyện đó xảy ra, thì thật là hoảng loạn. Thực ra, Trung Thúy Hoa đang nói về chính chuyện đó, chỉ người nhà mới nói với nhau những điều như vậy. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu có hoàn cảnh hoàn toàn khác. Dù có thuyền riêng, dù tự mình ra khơi đánh bắt, số tiền họ kiếm được vẫn ít hơn rất nhiều so với khi đi cùng Triệu Đại Hải. Đối với Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, việc theo Triệu Đại Hải ra khơi là có lợi, kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng với Lưu Lỗi, khi đã có tiểu lâu của riêng mình, thì không cần phải làm như vậy. Ăn tối xong, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Chủ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi nghỉ ngơi một lát rồi ai về khoang nấy ngủ. Câu cá cả ngày mệt mỏi, chẳng còn việc gì khác ngoài tranh thủ chợp mắt. Nãi nãi, nhị nãi nãi, các bà có muốn đi ngủ sớm không ạ? Đinh Tiểu Hương nhìn Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào, thấy hai người vừa ăn tối xong, tinh thần vẫn còn tốt, có lẽ chưa muốn đi ngủ ngay. Nhưng trên thuyền đánh cá thì cũng chẳng có gì nhiều để làm. Cần gì phải ngủ ngay bây giờ? Trung Thúy Hoa đáp, còn sớm mà, chúng ta xem Đinh Đại Văn làm việc đã, lát nữa rồi ngủ cũng được. Bà chỉ về phía Đinh Đại Văn và những người khác đang tất bật làm việc. Họ phải chuyển từng mẻ cá từ cano vào khoang chứa nước của thuyền lớn, công việc tuy không phức tạp nhưng tốn rất nhiều thời gian. Nãi nãi, nhị nãi nãi, hình như ở trên thuyền đánh cá không vui bằng ở trên ngư bài thì phải. Đinh Tiểu Hương nghĩ ngợi rồi nhận ra rằng ở trên thuyền đánh cá không náo nhiệt bằng ở ngư bài. Đúng vậy, đúng là như thế, nếu ở ngư bài, đông người hơn thì chắc chắn sẽ vui hơn. Với lại, ở đó còn có thể đi lại, nói chuyện với nhiều người hơn. Trung Thúy Hoa gật đầu cười, Đinh Tiểu Hương nói không sai, ở ngư bài có nhiều chuyện để làm hơn, lại có nhiều người để trò chuyện, như vậy sẽ tốt hơn cho bà và Hoàng Kim Đào. Hai người chúng ta ở trên thuyền lớn này cũng chẳng có gì để làm. Hơn nữa, tôi nghĩ Đại Hải bận chăm sóc con cái, chắc cũng lo chúng ta ở đây vướng víu tay chân. Thế thì chỉ bằng về ngư bài còn hơn. Hoàng Kim Đào càng lúc càng cảm thấy mình và Trung Thúy Hoa không nhất thiết phải ở lại trên thuyền đánh cá này. Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ phải ra khơi liên tục, dù thời gian ở ngư bài rất ít, nhưng dù sao cũng không phải cách quá xa. Chuyện này chúng ta đã nói rồi mà, Trung Thúy Hoa đáp, đợi ngày mai Đại Văn kéo lồng lên, chúng ta sẽ về. Đại Hải vừa bảo, chắc chắn trong mấy cái lồng đó sẽ có rất nhiều ốc hương, lại còn toàn loại lớn nữa. Đinh Tiểu Hương cười, chỉ tay về phía những sợi dây thường cột quanh thuyền, phía dưới mỗi sợi dây là một chiếc lồng lớn đang chờ bắt ốc hương. Sao Đại Hải lại nói thế? Sao lại cảm thấy trong mấy cái lồng đó sẽ có nhiều ốc hương thế? Hoàng Kim Đào tò mò, không hiểu vì sao Triệu Đại Hải lại nghĩ như vậy, lại tin rằng mấy cái lồng đó sẽ bắt được nhiều ốc hương lớn. Triệu Đại Hải bảo, anh Đại Văn có vận may về cá. Dù thuyền có dừng ở đâu, ở đó cũng sẽ có cá lớn hoặc cá có giá trị. Thả mấy cái lồng mà đều bắt được ốc hương, chẳng khác nào dưới đáy biển chỗ thuyền đang đậu có rất nhiều ốc hương lớn. Không cần lo, cứ đợi mai kéo lồng lên xem, khéo lại được vài tấn ốc hương ấy chứ. Đinh Tiểu Hương giải thích với Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào rằng Triệu Đại Hải thấy Đinh Đại Văn rất có duyên với nghề. Người khác ra khơi phải mất nửa ngày mới tìm được chỗ có cá, nhưng với Đinh Đại Văn thì dường như dù dừng thuyền ở đâu cũng có thể bắt được cá. À, nếu đúng là như thế, thì có khi Đại Văn phải tự ra biển bắt cá ấy chứ. Trung Thúy Hoa vỗ mạnh vào đầu gối. Làng chài xưa nay vẫn có câu, có những người sinh ra đã có tài, dù ra khơi ở đâu cũng bắt được nhiều cá hơn người khác. Nếu Đinh Đại Văn thực sự có tài như vậy, thì có lẽ anh nên tự mua thuyền, ra khơi kiếm tiền có khi còn nhiều hơn bây giờ. Trung Thúy Hoa rất mong Đinh Đại Văn sẽ mãi mãi lái thuyền cho Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, người nhà bao giờ cũng đáng tin hơn. Nhưng điều đó không thể cản trở người khác kiếm tiền, nếu Đinh Đại Văn có tài, thì anh nên tự ra khơi bắt cá. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương bây giờ tuy là ông chủ của Đinh Đại Văn, nhưng đã là ông chủ thì phải nghĩ cách để Đinh Đại Văn tự lập, đó là truyền thống của làng chài. Nãi nãi, chuyện này, ta với Triệu Đại Hải không biết sao, Trung Thúy Hoa đáp. Cháu với anh Triệu Đại Hải đã bàn chuyện này lâu rồi, nhưng chẳng ăn thua gì. Đinh Tiểu Hương có chút bất lực nói tiếp, anh Đại Văn không thích tự mình làm ăn, anh ấy không muốn mua thuyền ra khơi đánh bắt cá đâu. Trung Thúy Hoa đúng là người làng chài điển hình với lối suy nghĩ truyền thống. Người làng chài xưa nay vốn không muốn người khác làm thuê cho mình cả đời. Thậm chí, nếu người đó có năng lực, họ còn tìm cách để người ta ra riêng lập nghiệp. Đinh Đại Văn lái tàu đánh cá rất tận tâm, với cô và anh Triệu Đại Hải thì đây là điều vô cùng quan trọng. Giao thuyền cho người như vậy, họ rất yên tâm. Nhưng đúng như Trung Thúy Hoa nói, họ phải tìm cách để Đinh Đại Văn tự lập. Đinh Đại Văn còn trẻ, không giống như Trung Thạch Chủ, Lưu Bân hay Lôi Đại Hiếu. Và lại, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu không có cái vận may cá tôm như Đinh Đại Văn. Hả? Đinh Đại Văn không muốn sao? Anh ta không muốn mua thuyền ra khơi đánh bắt cá hả? Chẳng lẽ anh ta không biết làm vậy kiếm được nhiều tiền hơn sao? Hoàng Kim Đào ngạc nhiên. Ra khơi làm thuê chỉ là chuyện bất đắc dĩ, hoặc là không có vốn mua thuyền, hoặc là không có bản lĩnh. Hễ có bản lĩnh, có tiền mua thuyền thì ai cũng muốn tự lập. Chuyện này cũng giống như việc Trung Thúy Hoa và Lưu Lỗi nói Hồng Vận Tửu Lâu là nhà họ vậy. Đinh Tiểu Hương giải thích rằng Đinh Đại Văn căn bản không muốn tự làm chủ, chỉ muốn làm thuê, lái thuyền đánh cá thôi. Đúng vậy. Trung cháu cũng từng nói với anh Đại Văn rồi, chỉ cần anh ấy muốn tự lập, muốn mua thuyền ra khơi đánh bắt cá thì cứ nói. Trung cháu sẽ hỗ trợ anh ấy mua thuyền, cần tiền thì cứ mượn, thậm chí nếu anh ấy mua thuyền mà không kiếm được tiền thì có thể quay lại lái thuyền đánh cá. Thậm chí, cháu còn hỏi anh ấy có muốn đi theo cano của anh Triệu Đại Hải ra khơi câu cá không, như vậy còn kiếm được nhiều hơn bây giờ nữa. Nhưng dù thế nào, anh Đại Văn cũng không thích, anh ấy thấy lái thuyền đánh cá là tốt lắm rồi. Đinh Tiểu Hương nói đến đây thì có vẻ bất lực, nhưng chuyện này cũng chẳng có cách nào. Châu không uống nước thì ai ép được, Đinh Đại Văn không muốn ra diêm thì chịu thôi. Thế này thì không được, lát nữa Đinh Đại Văn làm xong việc, ta phải nói chuyện này với nó cho ra nhẽ. Trung Thúy Hoa quyết định ngay lập tức, bà nhất định phải nói chuyện này với Đinh Đại Văn, tuyệt đối không thể để nó như vậy được. Có việc làm của mình, có sự nghiệp của mình, có bản lĩnh kiếm tiền mới là quan trọng nhất. Nãi nãi, lát nữa bà cứ nói chuyện này với anh Đại Văn đi. Nhưng cháu thấy bà thuyết phục anh ấy không nổi đâu, tính anh ấy vậy rồi, nếu thật sự muốn tự lập, tự mình làm ăn thì đã theo nhị thúc làm rồi. Việc gì phải ra ngoài làm thuê cho mệt, Đinh Tiểu Hương lắc đầu. Trung Thúy Hoa muốn thuyết phục Đinh Đại Văn thật không dễ. Đơn giản là nếu Đinh Đại Văn có ý định đó thì đã đi theo nhị thúc rồi, chứ không phải ra ngoài làm thuê. À, sao ta lại quên chuyện này nhỉ? Cháu nói đúng, chuyện này đúng là không thuyết phục được Đinh Đại Văn thật. Trung Thúy Hoa suýt quên mất chuyện này, Đinh Tiểu Hương nhắc bà mới kịp phản ứng, chuyện này đúng là vô phương. Đại Tẩu, Hoàng Kim Đào lên tiếng. Tôi thấy chúng ta không cần quan tâm chuyện này đâu, càng không cần thu xếp làm gì. Một là, nếu Đinh Đại Văn thật sự muốn làm vậy, anh ấy sẽ chủ động nói với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Đinh Đại Văn không mở miệng nghĩa là anh ấy không có ý đó. Hai là, đừng quên, tính cách của Đinh Đại Văn và Mã Bảo Châu gần như giống hệt nhau. Mã Bảo Châu cũng vậy, không muốn làm ăn gì, không muốn tự mình có sự nghiệp riêng. Mã Bảo Châu thấy vậy áp lực lớn lắm, mình chưa chắc xoay sở được. Hoàng Kim Đào lắc đầu. Trung Thúy Hoa có ý tốt, muốn Đinh Đại Văn tự lập, điều này rất tốt. Nhưng vấn đề là Đinh Đại Văn không muốn, ai cũng chịu. Tính cách của Đinh Đại Văn thật sự không hợp với việc làm ăn. Như Đinh Tiểu Hương nói, nếu anh ấy muốn làm ăn thì đã theo người nhà rồi, không đời nào ra ngoài làm thuê, càng không thể lái thuyền đánh cá cho Triệu Đại Hải vào lúc này. Không chỉ Đinh Đại Văn có tính cách như vậy, Mã Bảo Châu cũng thế. Thật đúng là không phải người một nhà không vào một nhà, hai người đều có tính cách như vậy thì chịu thôi. Tính cách của Mã Bảo Châu giống Đinh Đại Văn như đúc. Trung Thúy Hoa ngẫm nghĩ, phải thừa nhận rằng Đinh Đại Văn và Mã Bảo Châu gần như giống hệt nhau. Cả hai đều chỉ muốn làm thuê, kiếm tiền ổn định là được. Nãi nãi, nhị nãi nãi. Trước đó cháu cũng từng hỏi chị Bảo Châu về chuyện này, hỏi chị ấy có muốn tự làm ăn gì không, hoặc là để lại một cái cửa hàng đẹp ở tòa nhà cao tầng trong trấn gì đó, nhưng chị ấy không có ý đó. Cháu thấy chuyện này nên bỏ qua đi, không cần quan tâm nhiều làm gì. Chờ đến khi nào anh Đại Văn hoặc chị Bảo Châu muốn làm ăn gì thì ủng hộ là được. Đinh Tiểu Hương suy nghĩ cẩn thận rồi nói, cô cảm thấy mặc kệ cô, Trung Thúy Hoa hay Hoàng Kim Đào thì cũng không cần quan tâm đến chuyện của Đinh Đại Văn và Mã Bảo Châu làm gì. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào gật đầu đồng ý. Đinh Tiểu Hương nói đúng, chuyện này không cần phải quan tâm nhiều. Cứ chờ đến khi nào Đinh Đại Văn hoặc Mã Bảo Châu có ý tưởng thì tính sau. Đinh Tiểu Hương cùng Trung Thúy Hoa, Hoàng Kim Đào trò chuyện đến tận 10 giờ tối. Đinh Tiểu Hương nhìn thời gian không còn sớm, nhưng Đinh Đại Văn vẫn chưa xong việc. Nhanh lên chút nữa, số cá còn lại mới có thể chuyển hết lên thuyền được. Nãi nãi, trời còn chưa sáng hẳn, lại thêm gió biển thổi mạnh khiến ai nấy đều cảm thấy lạnh buốt. Đại Văn chắc phải mất ít nhất một tiếng nữa mới xong việc. Bọn mình không cần chờ đâu, cứ về ngủ trước đi. Đinh Tiểu Hương hỏi thăm Đinh Đại Văn và biết anh ta còn phải mất cả tiếng đồng hồ nữa mới xong việc thu dọn cá. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào vốn định đợi Đại Văn xong việc rồi cả nhà cùng ăn chút gì đó trước khi đi ngủ, nhưng giờ trời đã khuya. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào khẽ gật đầu đồng ý, không đợi thêm nữa mà về khoang thuyền ngủ. Đinh Tiểu Hương cũng không chờ Đinh Đại Văn xong việc mà cùng Trung Thúy Hoa, Hoàng Kim Đào về khoang thuyền nghỉ ngơi. Trời vừa hửng sáng, Đinh Đại Văn làm xong mọi việc, kiểm tra lại khoang thông nước, đảm bảo số cá mà Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ đánh bắt được ban ngày không có vấn đề gì, anh mới trở lại phòng điều khiển. Đinh Đại Văn ngồi xuống, uống mấy ngụm nước, nhìn quanh mặt biển và phát hiện sóng đã lớn hơn. Chuyện gì thế này, sao tự nhiên lại nổi sóng lớn vậy? Đinh Đại Văn có chút ngạc nhiên. Triệu Đại Hải từ lúc trở về đến giờ vẫn bận rộn nên không để ý đến tình hình xung quanh mặt biển, càng không quan tâm đến dự báo thời tiết. Nhưng giờ nhìn lại, anh thấy có gì đó không ổn. Đinh Đại Văn lập tức bật radio lên nghe ngóng, rồi cau mày. Dự báo thời tiết thông báo sóng sẽ lớn hơn, mặt biển có thể xuất hiện những con sóng cao tới 2 mét. Đinh Đại Văn suy nghĩ một lát rồi quyết định đợi Triệu Đại Hải và Trung Thạch Chủ tỉnh giấc sẽ nói chuyện này. Biết đâu thuyền đánh cá lớn và cano của Triệu Đại Hải đều phải quay về, chờ 2 ngày nữa biển êm lại ra khơi. Ban đầu Đinh Đại Văn định đi ngủ, nhưng thấy thời tiết như vậy thì không dám chợp mắt mà ngồi yên trong phòng điều khiển quan sát. Khoảng 5 giờ sáng, Đinh Đại Văn thấy sóng trên mặt biển bắt đầu lớn hơn, thuyền cá cũng lắc lư mạnh hơn. Anh liền chạy về khoang thuyền gọi Triệu Đại Hải dậy. Triệu Đại Hải mặc quần áo rồi đi lên phòng điều khiển. Lúc này trời đã bắt đầu tờ mờ sáng, có thể nhìn thấy rõ mặt biển. Những con sóng hiện lên rất rõ ràng. Hay là mình quay về bờ 2-3 ngày rồi đợi sóng yên biển lặng hẳn rồi ra khơi tiếp nhé. Đinh Đại Văn kể cho Triệu Đại Hải nghe tin tức dự báo thời tiết mà anh vừa nghe được. Thuyền đánh cá của mình thì to, hai chiếc cano của Triệu Đại Hải cũng không nhỏ. Dù thời tiết có tệ đến đâu, sóng cao 1-2 mét cũng không thành vấn đề. Nếu muốn đánh bắt cá thì vẫn được, nhưng anh không thể tự quyết định mà phải nghe theo ý kiến của Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải suy nghĩ một chút rồi nói với Đinh Đại Văn là đợi khi nào thu hết số lồng xuống thì sẽ quay về bến. Hiện tại thời tiết chưa đến nỗi tệ lắm, việc thu lồng chắc không có vấn đề gì. Nếu thời tiết quá xấu thì có lẽ sẽ không kịp kéo lồng mà phải cắt dây thừng bỏ lại dưới biển. Thời tiết như vậy nếu muốn đánh cá thì vẫn được, chỉ là sẽ vất vả hơn thôi. Thậm chí có thể bắt được những con cá lớn, nhưng anh không cần thiết phải làm những việc như vậy. Từ trước đến nay, việc ra khơi đánh cá chỉ có một nguyên tắc, đó là an toàn là trên hết. Đinh Đại Văn gật đầu đồng ý, rời khỏi phòng điều khiển, một mặt bảo người trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, một mặt gọi những người làm việc trên thuyền cá dậy để bắt đầu thu lồng. Triệu Đại Hải chợt nhớ ra bà nội Trung Thúy Hoa và nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào vốn định hôm nay về, nhưng vì muốn xem có bắt được nhiều ốc hương trong lồng hay không nên mới ở lại thêm một ngày. Giờ đã bắt đầu thu lồng thì không thể bỏ lỡ được, anh liền về khoang thuyền gọi Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào dậy. A, sao sóng gió lại lớn thế này? Đinh Tiểu Hương cùng Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào từ khoang thuyền đi ra băng tàu, nhìn thấy sóng trên mặt biển đã lớn hơn nhiều. Những con sóng cũng hiện lên rõ ràng hơn. Đúng vậy, hôm nay sóng to gió lớn lắm, mà 2 ngày tới thời tiết còn tệ hơn, sóng còn lớn hơn nữa. Tôi vừa nói với Đại Văn rồi, đợi kéo xong mấy cái lồng này, xem có bắt được ốc hương không rồi mình về bờ, chờ 2 ngày nữa biển êm rồi ra khơi tiếp. Triệu Đại Hải thông báo quyết định của mình cho Đinh Tiểu Hương. Ừ, thời tiết thế này thì còn đánh cá làm gì nữa, chút nữa về luôn cho rồi. Dù có bắt được cá mà người ngượm khó chịu quá thì cũng chẳng bỏ. Trung Thúy Hoa không cần suy nghĩ mà gật đầu ngay, thời tiết như này thì chắc chắn là phải về rồi, không cần phải chịu khổ trên biển làm gì. Dù thuyền cá hay cano có chịu được thì cũng không cần thiết phải như vậy. Nếu Triệu Đại Hải quyết định ở lại tiếp tục đánh cá, bà cũng chẳng khách khí mà sẽ nhất quyết đòi về để tránh bão. À phải rồi, Tiểu Hương hôm qua bảo, cháu cảm thấy mấy cái lồng mình thả ở đây nhất định sẽ bắt được nhiều ốc hương. Có đúng vậy không? Hoàng Kim Đào tò mò hỏi, vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc lồng lớn đang được cần cầu kéo lên. Nơi này nước biển không sâu lắm, lát nữa là sẽ thấy được trong lồng có ốc hương hay không. Nhị nãi nãi, sao lại không bắt được ốc hương chứ? Không chỉ bắt được ốc hương đâu, mà còn bắt được rất nhiều ốc hương ấy chứ. Bây giờ lồng còn chưa kéo lên khỏi mặt nước, nhưng bên trong có nhiều thứ lắm đó. Nếu không thì sao cần cầu lại quay chậm như vậy? Dù không phải ốc hương thì cũng là thứ khác thôi, nhưng cháu đoán chắc là ốc hương hơn. Triệu Đại Hải cười nói. Người có kinh nghiệm chỉ cần nghe tiếng cần cầu quay là biết trong lồng có gì, mà còn rất nhiều đồ nặng nữa. Không nhất thiết là ốc hương, có thể là hải sản khác, nhưng dù sao thì khả năng lớn nhất vẫn là ốc hương. Hoàng Kim Đào không để ý đến chuyện này, nhưng nghe Triệu Đại Hải nói vậy thì bà cũng thấy đúng là như thế. Tiếng cần cầu kéo lồng phát ra rất nặng, nếu trong lồng không có gì thì không thể nào như vậy được. Nhìn cái kiểu này, chẳng lẽ tất cả những thứ trong lồng đều là hoa xoắn ốc? Nếu không thì sao nó lại nặng đến thế? Trung Thúy Hoa cẩn thận quan sát, cảm thấy cái lồng kéo lên nặng trịch. Chắc chắn bên trong có rất nhiều thứ, không phải tôm cá cua thì nhất định là hoa xoắn ốc, mà rất có thể toàn bộ đều là hoa xoắn ốc ấy chứ. Nãi nãi, các cháu đừng nóng vội, chẳng phải cái lồng sắp được kéo lên rồi sao? Đến lúc đó chẳng phải sẽ biết ngay là cái gì à? Đinh Đại Hải vừa nói vừa tiến đến chỗ Đinh Đại Văn, vịn vào mạn thuyền, cúi đầu nhìn xuống. À, nãi nãi, nhị nãi nãi. Không sai, không sai, đúng là hoa xoắn ốc rồi. Hơn nữa gần như đầy kín cả lồng. Triệu Đại Hải vừa vặn nhìn thấy cảnh chiếc lồng được kéo lên khỏi mặt nước, bên trong toàn là hoa xoắn ốc. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào nghe vậy thì nôn nóng, định bước lên phía trước. Đinh Tiểu Hương vẫn luôn để ý, vội đưa tay ngăn lại. Nãi nãi, nhị nãi nãi. Hai người định làm gì vậy? Bây giờ sóng to gió lớn, với lại anh Đại Văn đang làm việc, kéo lưới các thứ, hai người đừng có lại gần. Đinh Tiểu Hương vẫn luôn chú ý, thuyền lớn thì tương đối ổn định, nhưng sóng gió đang lớn, thuyền hơi chao đảo. Quan trọng hơn, cái này đang được kéo lên từ dưới nước bằng cần cầu, khó mà nói được khi cái lồng được kéo lên băng tàu có thể xảy ra chuyện gì. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào tuyệt đối không thể lại gần, thật sự rất nguy hiểm. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào lúc này mới sực tỉnh, lập tức dừng bước. Sao suýt nữa quên mất chuyện này nhỉ? Hoàng Kim Đào có chút bực mình vỗ vỗ chân. Nếu không có Đinh Tiểu Hương ở bên cạnh nhìn chừng, chắc mình và Trung Thúy Hoa đã xông tới rồi. Nhị nãi nãi, cháu chẳng phải đang ở bên cạnh trông hai người sao, nếu không thì anh Đại Hải chắc chắn không để yên đâu. Đừng nóng vội, cái lồng sắp lên bong rồi mà. Hoa xoắn ốc đã vào lồng rồi, chẳng lẽ lại còn có thể chạy đi đâu nữa? Đinh Tiểu Hương cười nói. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào tuy tuổi đã cao, nhưng đôi khi lại như trẻ con, chỉ muốn sớm được nhìn thấy đám hoa xoắn ốc trong lồng. Đúng, chúng ta không cần vội, cứ đứng đây chờ là được rồi. Trung Thúy Hoa nhẹ gật đầu, vừa rồi mình và Hoàng Kim Đào thật sự không nghĩ đến chuyện đó, chỉ muốn đi xem thôi, chuyện này thật sự rất nguy hiểm, may mà có Đinh Tiểu Hương ở bên cạnh ngăn cản. Đinh Đại Văn lớn tiếng hô hào, cẩn thận quan sát rồi hạ cần cầu, đưa chiếc lồng từ mặt nước lên bong tàu. A, à, không sai, không sai chút nào, không ngờ lại bắt được nhiều hoa xoắn ốc đến vậy. Đinh Đại Văn nhìn thấy hoa xoắn ốc trong lồng, không kìm được mà cười lớn. Hôm qua thả lồng bắt hoa, anh đã cảm thấy dưới đáy thuyền có một ổ hoa xoắn ốc, hơn nữa cảm thấy chắc là có rất nhiều. Nhưng dù sao thì trước khi kéo lồng lên, vẫn không thể khẳng định chắc chắn có nhiều hoa xoắn ốc đến thế ở dưới kia. Hiện tại cái lồng đầu tiên đã được kéo lên, hơn nữa bên trong toàn là hoa xoắn ốc. Không cần phải nói, những cái lồng còn lại chắc chắn cũng vậy. Nhanh, lấy sọt ra, đổ hết ra, rồi cho vào sọt. Nhanh tay lên, sóng gió bắt đầu lớn rồi, chúng ta kéo xong mấy cái lồng này rồi về bến tàu thôi. Đinh Đại Văn lớn tiếng hô hào, tranh thủ thời gian làm việc. Triệu Đại Hải bốc một nắm hoa xoắn ốc đi tới trước mặt nãi nãi Trung Thúy Hoa, nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào và Đinh Tiểu Hương. Nãi nãi, nhị nãi nãi, mấy con hoa xoắn ốc này kích thước không tệ đâu, không ngờ ở đây lại bắt được nhiều hoa xoắn ốc đến thế, hơn nữa kích thước của chúng thật là lớn. Triệu Đại Hải hôm qua đã biết chuyện Đinh Đại Văn bắt được hoa xoắn ốc kích thước lớn ở đây, nhưng hôm nay nhìn thấy tận mắt, anh mới phát hiện chúng còn lớn hơn cả những gì mình tưởng tượng. Đại Hải, mấy con hoa xoắn ốc này còn lớn hơn cả mấy con bắt được hôm qua đấy, nói không chừng mấy con bắt được hôm nay mới thật sự là xoắn ốc chúa ấy chứ. Đinh Tiểu Hương cầm một con hoa xoắn ốc từ tay Triệu Đại Hải, cẩn thận quan sát. Mấy con hôm qua đã không nhỏ rồi, nhưng hôm nay kích thước lớn hơn ít nhất 2 phần. Anh Đại Văn thật là gặp may. Tìm bừa một chỗ, thả thuyền xuống là gặp được ổ hoa xoắn ốc lớn như vậy, quả thật là không ai bằng. Triệu Đại Hải thật sự rất bội phục vận may của Đinh Đại Văn. Nha, sao trong lồng lại nhiều hoa xoắn ốc thế này? Chắc cái lồng phải nặng mấy trăm cân ấy nhỉ? Lưu Lỗi ngủ một giấc tỉnh dậy, phát hiện Triệu Đại Hải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.